trắng bay về nơi ta ngàn, nhấn giùm em nơi hữu ngàn nhớ chàng. Có thương nhau sao không thấy tin gì, lỡ qua sông